La tỷ tỷ, hóa ra đây chính là biển. Như thế nào sẽ lớn như vậy, nó có điểm cuối cùng không? Trên bờ biển, Từ Oánh đứng ở trên đá ngầm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn biển cả rộng lớn vô biên. La tỷ tỷ, đây là biển gì vậy, Đông Hải hay là Nam Hải? Tất cả đều không phải. La Tố lắc đầu, những thứ kia đều không được tính là biển. Đây mới thực sự là biển rộng. Vậy nó rộng bao nhiêu? La Tố suy nghĩ một chút, cái này dường như không có ai đi đo đạc cả, bất quá có thể nói cho ngươi biết, nó so với đất đai dưới chân chúng ta còn rộng lớn hơn. Ngươi chính mình tưởng tượng một cái, có bao nhiêu? Từ Oánh chấn động sợ nói không ra lời. So với đất đai dưới chân còn muốn lớn hơn, chẳng phải là nói, so với thiên hạ còn muốn lớn hơn. Thật sự nó lớn như vậy sao? Từ Oánh quay đầu lại nhìn gió thổi qua mặt biển, cảm giác tầm mắt của mình lại mở ra một thế giới mới. Ở trên cái thế giới này, thế nhưng thấy được một cái biển cả so với thiên hạ còn muốn lớn hơn. Chưa gì đã kinh hãi rồi, chúng ta trước nắm chặt thời gian đi tìm xong địa phương xây nhà đi, về sau ngươi còn có thể thấy thời điểm ly kỳ đâu. La Tố cười nói. Nàng có thể hiểu được tâm tình bây giờ của Từ Oánh. Rất giống cảm giác với trước nàng liên tục ngốc ở bên trong sơn thôn, về sau đi đến đại đô thị. Ngạc nhiên, chính là cảm giác nhận thức của bản thân. Nàng cười nhìn mặt biển, ở chỗ này định cư, khẳng định rất tốt. Hai người tìm được mảnh đất vị trí tương đối cao bên bờ biển, để dùng làm nhà mới. Sau khi phái người ra ngoài nghe ngóng, biết là đất đai thuộc về bên quan phủ. Nếu muốn mua để làm nền móng, thì phải đi đến chỗ quan phủ mua đất. La Tố nhớ tới vị lão đầu kia một bộ muốn cho nàng rời đi, liền không nhịn được buồn cười. Nếu vị tri châu đó biết rõ nàng muốn ở lại chỗ này định cư, còn không biết sẽ phản ứng thế nào đâu. La đại nhân kia muốn ở chỗ này mua đất xây tòa nhà. Lưu Tri Châu kích động trực tiếp phun một ngụm trà ra ngoài. Tùy Tùng lão hắc nói, đại nhân, chuyện này chúng ta cũng ngăn không được a. Nếu chúng ta ngăn đón, khó bảo toàn bọn họ sẽ không hoài nghi chúng ta cố ý làm khó bọn họ. Hơn nữa bên cạnh bọn họ có nhiều người, chúng ta cũng ngăn không được. Vào thành ngày đó tầng tầng lớp lớp đội ngũ cũng không phải là đùa giỡn. Lưu Tri Châu khí cực kỳ khủng, đây là nháo cái gì đâu, tới nơi này một lần bèn đi xây tòa nhà, quan lại Bắc Đô đều là giàu nứt đố đổ vách. Lão Hắc thử dò xét nói, đại nhân, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn có thể làm sao, bán quá. Được chút bạc nào hay chút bạc ấy, tình huống hiện tại của chúng ta đều sắp phải uống gió biển sống qua ngày. Lưu Tri Châu dựng râu trợn mắt nói. Lưu Tri Châu nhả ra, chuyện đất đai rất nhanh được giải quyết. La Tố thuê dân chúng địa phương hỗ trợ xây nhà. Loại chuyện lặt vặt này bình thường cũng không nhiều, mới đi ra chợ tuyên truyền, liền có rất nhiều người đến báo danh. Cả tòa nhà bắt đầu hừng hực khí thế kiến tạo công trình. La tỷ tỷ, chỗ này mặc dù nghe bần cùng khốn khổ, phong cảnh cũng không sai, ngược lại không mang hoang giống trong miệng người khác nói. Chỉ cần là chỗ có người ở, cũng sẽ không thật sự mang hoang. Nơi này chỗ tốt cũng không chỉ có điểm này, về sau ngươi sẽ biết thôi. Đúng vậy, nơi này dân phong thuần phát, mọi nhà đánh cá để sinh sống, mặc dù nghèo, nhưng nhìn đứng lên lại vô cùng yên tĩnh tường hòa. Hai người mặc y phục đơn giản, mang theo một hai người làm liền ở trong thôn xóm phụ cận tản bộ. Nhìn thấy trước cửa mỗi nhà mỗi hộ đều phơi cá, Từ Oánh nói, La tỷ tỷ, cái loại cá kia là cá gì vậy, sao ta chưa thấy qua bao giờ? Đây là hải ngư, chỉ ở trong biển mới có. Nó có thể ăn sao? Từ Oánh hiếu kỳ nói. La Tố cười nói, tự nhiên có thể ăn, người nơi này chính là ăn cái này mà sống. Hơn nữa nghe nói chất thịt hải ngư rất ngon, làm thành cá khô lại có một phen tư vị khác. Từ Oánh nghe vậy, trong lòng âm thầm tính toán, cân nhắc nói, La tỷ tỷ, ngươi nói nếu cá nơi này được bán đến Bắc Đô bên kia chẳng phải liền thành sơn trân hải vị chân chính sao? Nàng nói xong, ánh mắt sáng lên, kéo La Tố, La tỷ tỷ, ta biết nên ở chỗ này làm ăn cái gì rồi. Phòng ở kiến tạo hơn một tháng, cuối cùng cũng xây xong. Gia cụ bên trong đều là tìm thợ một sư phụ chế tạo mới hoàn toàn, mặc dù hoa ít bạc, nhưng trên thực tế tính ra, so với ở Bắc Đô Thành mua tòa nhà tiết kiệm hơn không ít bạc. Từ Oánh cùng La Tố cũng không có tách ra trụ, cùng nhau trụ ở trong hậu viện. Trong phủ bọn thị vệ được an bài đến nha môn Tri Châu, chỉ còn lại vài người hộ vệ canh gác. Kể từ ngày đó Từ Oánh nghĩ đến chuyện buôn bán hải sản, hai người liền bắt đầu suy nghĩ cùng các ngư dân phụ cận thử nói chuyện thu mua hải sản. Bình thường ngư dân đánh bắt được hải sản, đều cầm đến trong chợ đi bán. Bất quá thứ này ở nơi đây không kỳ lạ quý hiếm, cho nên cũng không bán được giá cao. Hơn nữa bởi vì nơi đây ở trong mắt người khác đều là man hoang địa phương, cho nên thương nhân cũng không có đến bên này buôn bán. Từ Oánh cảm thấy sản vật nơi này mà đưa đến chỗ như Bắc Đô Thành, khẳng định rất có thị trường. La Tố đối với đầu óc buôn bán của Từ Oánh hết sức ngạc nhiên, nàng tới nơi này trước cũng kế hoạch ở chỗ này phát triển buôn bán, đưa đặc sản nơi này bán ra các vùng đất khác. Dù sao đời sau vô cùng nhiều đặc sản đều sẽ trở thành địa phương thu nhập nguồn gốc nhất. Từ Oánh không ra cổng trước không vào cổng sau, nhưng làm buôn bán lại rất tinh mắt. Hai người ăn nhịp với nhau, dứt khoát hợp tác. Lấy tên Từ Oánh, thành lập Hải Châu Thương Hội. Thương hội hiện giờ cũng chỉ có một mình thương hộ Từ Oánh mà thôi, bất quá lại gánh chịu trách nhiệm thu mua, vận chuyển và bán hàng. Mảng thu mua không khó, khó nhất chính là vận chuyển. Dù sao đường xá xa xôi, tới tới lui lui, vật còn sống rất khó giữ tươi trong một tháng được. Không còn sống, đều có thể bán. Loại hải sản này, ăn khô cũng rất thơm. Nếu như còn sống, sẽ tốt hơn, có thể sống bao nhiêu là bao, đến chỗ như Bắc Đô Thành, đã có thể ngã giá trên trời. La Tố lại nghĩ tới một chút sách lược marketing đời trước, mặc dù chưa từng làm ăn qua, nhưng dù gì cũng làm người tiêu thụ nhiều năm, biết rõ cái nào hấp dẫn người mua. Đến lúc đó chúng ta dùng hộp hạng sang đóng gói, lại biếu tặng một vài quan lớn nhà giàu, này đã có thể không lo. Từ Oánh nghe vậy hai mắt sáng lên. Ta sẽ viết cho cha ta phong thư, nhờ hắn phái vài người được việc ở Bắc Đô Thành tiếp ứng cho chúng ta. La Tố nghe vậy kinh ngạc, chuyện này ngươi không muốn nói cho Hoa gia. Từ Oánh mím môi khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, đã lâu như vậy, hắn cũng chưa từng tìm ta nói đôi câu vài lời, nếu đã chẳng quan tâm, ta cần gì lại phải tìm hắn. Tựa như La Tỷ Tỷ đã nói, biển rộng mặt cá nhảy, hiện giờ ta có mảnh thiên địa rộng lớn như vậy, những thứ khác cũng không còn quan trọng như trước. Từng sống trong khuê các một tấc vuông đất, trong mắt nàng cũng chỉ có một người như vậy, hiện giờ thấy được thế gian rộng lớn, những thứ đã từng coi trọng kia, cũng đã sớm nhẹ như lông hồng bay đi. La Tố cười nói, ngươi nói không sai, hiện giờ chúng ta trời đất bao la, tự do tự tại, không cần giữ những chuyện phiền lòng kia. La Tố cùng Từ Oánh bên này làm hùng hùng hổ hổ, Lưu Tri Châu bên kia đã bắt đầu mặt mày ủ rũ. Lão Hắc, ngươi nói La đặc sứ đến cùng là tới làm cái gì, nếu muốn đối phó lão phu, lại không thấy tới gặp lão phu. Nếu không phải để đối phó lão phu, tại sao lại muốn lưu lại Hải Châu mù lăn qua lăn lại? Vốn cho là người ta đến là để đối phó hắn, còn đặc biệt tìm người thăm dò, lại không nghĩ rằng người ta ở chỗ này đắp tòa nhà thanh thản ổn định phấn khởi sống qua ngày. Này cũng không sao, còn ở Hải Châu Thành bắt đầu mù lăn qua lăn lại, nghe nói đến các làng chài xung quanh quấy một lần. Đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Đại nhân, tiểu nhân cảm thấy đây cũng là chuyện tốt. Lão Hắc nói, La đại nhân không chỉ dùng giá cao hơn giá thị trường thu mua hải sản, còn dùng lương thực đổi. Nô tài đã đi xem, đều là gạo đâu. Hơn nữa La đại nhân còn nói với những ngư dân kia, sẽ dạy bọn họ trồng lương thực. Bắc Đô Thành có quan tốt như vậy. Lưu Tri Châu không tin. Những thứ kia đều là loại ăn thịt không nhả xương. Lão Hắc sờ sờ đầu, người khác thì ta không biết, ta chỉ cảm thấy La đại nhân rất tốt. Nàng tới nơi này đều không ức hiếp dân chúng, các ngư dân Hải Châu đối với nàng lại là khen không dứt miệng đâu. Hơn nữa nghe những hộ vệ đi theo kia nói, La đại nhân là người có bản lĩnh thật sự, hiện tại dân chúng Đại Chu có thể được ăn cơm no, đều là công lao của La đại nhân. Còn có Xuyên Châu trước kia, cũng là nghèo len ken vang lên, La đại nhân đi qua một vòng, hiện giờ nơi đó thương nhân tụ tập, dân chúng đều có thể được ăn thịt. Lưu Tri Châu sờ râu, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu mới nói, nếu quả thật là như thế, vậy thì không còn gì tốt hơn. Dân chúng Hải Châu đã chịu khổ rất nhiều năm, cũng nên được trải qua tháng ngày tốt lành. Từ Oánh sai người ra roi thúc ngựa, nhanh chóng mang thư đến Xuyên Châu giao cho Từ hội trưởng. Hơn một tháng sau, Từ hội trưởng liền phái một vài lão hữu đến, cùng đến còn có một loạt tài vật. Rất nhanh, Hải Châu Thương hội chính thức đi vào hoạt động. Kể từ sau khi Hải Châu Thương Hội được thành lập, La Tố cùng Từ Oánh liền thu xếp chiêu công ngay tại chỗ. Có ngư dân chuyên môn đánh cá, phụ nhân nông gia làm hoa quả khô, còn có nữ tử trẻ tuổi làm thủ công, đặc biệt là những hán tử biết làm nghề mộc. Cử động này rất nhanh liền ở Hải Châu Thành đưa tới chấn động không nhỏ. Bình thường nữ tử nông gia ngoại trừ ở nhà làm việc, sẽ không chạy ra đường. Hiện tại Hải Châu Thương Hội không chỉ chiêu mộ nữ công, hơn nữa cấp tiền công còn không thấp, đặc biệt là làm nhiều thì được hưởng nhiều, chỉ cần chịu cố gắng một chút, tiền công kiếm được cũng không thấp hơn nam tử. Rất nhanh, chúng nữ tử phụ nhân đều chạy đến thương hội báo danh. Hải Châu Thành Tiêu Điều trở nên náo nhiệt hơn xưa, người đến người đi, làm việc, báo danh, còn có người đến thăm dò tin tức, nối liền không dứt.